One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 32, bị đánh mặt Kuzan X2 cầu được bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sozawa D, Sô bởi vì thân thể khổng lồ, rất dễ dàng khiến người chú ý. Kazan vừa lúc đi ngang qua, nhìn thân ảnh khổng lồ quen thuộc, trong lòng không nói lên được trăm loại xúc động ngổn ngang. Hắn cùng Sô là giả mồm rất thân, nếu như không phải Sô là bởi vì phản bội hải quân, tự ý thả đi tội phạm truy nã. Hắn và Sô lúc này vốn nên ngồi tại đồ ma lệnh trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thi hành hải quân mệnh lệnh. Sô, Kuzan đạp không khí rơi xuống mặt đất, hướng về Jaguar D, Sô vị trí hô một tiếng. Kuzan, nghe được tiếng hô, Jaguar D, Sô quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Kuzan thời điểm, trong đầu liền lạnh một nửa. Xem như hảo bằng hữu, hắn vô cùng tin tưởng Kuzan như thế nào, đây là một tên quái vật. Không đúng, hắn làm sao lại ở nơi này? Chẳng lẽ là, Jaguar D, Sô nghi hoặc vì sao Kuzan lại ở đây, rất nhanh, trong đầu hắn liên tưởng đến một chuyện. Chẳng lẽ nơi này là Ohara đảo? Jaguar D, Sô sắc mặt biến trắng, biểu lộ trở nên khó coi. Hắn nhớ đến, bây giờ Kuzan được giao cho nhiệm vụ chịu trách nhiệm cho đồ ma lệnh lần này, ban đầu vị trí này cũng có hắn. Nhưng bị hắn từ bỏ và chạy trốn, trở thành phản đồ. Nghĩ như vậy, Jaguar D, Sô nheo mắt lại nhìn xa xa ngoài biển. Đập vào mắt là hàng chục quân hạm đang nhanh chóng di chuyển về phương hướng này. Đáng chết, vậy mà thực sự đồ ma lệnh. Đến lúc này, Jaguar D, Sô cũng triệt để xác nhận nơi này là Ohara đảo không nghi ngờ. Hắn ban đầu còn nghi ngờ, vì sao dân cư nơi này lại hoảng loạn như thế. Bây giờ cũng hiểu được hóa ra là muốn đi tị nạn. Nơi này là Ohara đảo, không lâu nữa sẽ gặp hủy diệt, làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức trốn đi? Không được, bằng hữu của ta Robin đang ở nơi này, nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể trốn đi? Jaguar D, Sô hoảng loạn, hắn không biết nên làm sao quyết định. Rất nhanh, Kuzan cũng xuất hiện trước mặt Jaguar D, Sô. Jaguar D, Sô bây giờ xem như là tội phạm, bởi vì e ngại mình liên lụy đến Robin, cho nên quyết định không đi tìm nàng. Hắn nhìn về Kuzan nói, quả nhiên, các ngươi vẫn sẽ tới. Sô, Ohara đảo nhà khảo cổ học đang nghiên cứu lịch sử, có thể dẫn đến hủy diệt thế giới, cho nên nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Kuzan bình tĩnh nói, không cần nói cho ta những hoang đường sự tình này. Jaguar D, Sô trên mặt khinh thường, nhìn xem Kuzan nói. Ta nhìn thấy là những gầy yếu nhà khảo cổ kia bị tàn sát sạch sẽ, bọn họ chưa từng làm qua bất kỳ chuyện xấu nào. Họ bị tàn sát đơn giản bởi vì một cái ấn nút, nói cho ta, đây là hải quân chính nghĩa sao? Kuzan nâng kính râm, bình tĩnh đáp, Sô, không nên cư xử theo cảm tình, chúng ta là quân nhân, những người kia đó là phạm phải tội ác, hải quân sẽ không vô cớ giết người vô tội. Oanh, oanh, oanh, hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm đạn pháo, quay đầu nhìn lại, nơi xa một quả to lớn pháo rơi vào trong đảo. Một thanh âm chấn động tản ra, không ít người dân bị vụ nổ thôn phệ lấy, chết không toàn thây. Kuzan, hỗn đản, ngươi còn tiếp tục ngụy biện. Nhìn xem tử thương các dân cư, Jaguar D, Sô trong lòng lửa giận phun trào, nhìn không được tức giận giống một tiếng, một quyền hướng về Kuzan đánh tới. Kuzan dễ dàng né tránh một quyền, sắc mặt dị thường khó coi. Ta không biết đây là chuyện gì, ta không nghĩ qua muốn giết dân chúng bình thường. Trong lòng hắn không nói lên được cảm xúc sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con mẹ nó, ta vừa mới nói sẽ không giết dân chúng bình thường, các ngươi vậy mà loạn thả pháo tàn sát dân chúng. Đây không phải là muốn đánh mặt ta sao? Hơn nữa tàn sát người vô tội chuyện này, chính bản thân hắn 10 phần phản đối. Kuzan lần nữa tránh thoát Jaguar D, Sô công kích, hắn khó chịu nói. Sô, ngươi bình tĩnh một chút, đạn pháo vũ khí này độ chính xác không cao, rất có thể là đạn pháo mục đích đơn thuần bắn về Ohara đảo, những người kia chẳng qua bị liên lụy mà thôi. Ngươi nhìn thấy không, những người vô tội đang ngồi trên thuyền trôi dạt trên biển vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắn vừa nói xong lập tức im bặt, sắc mặt dị thường khó coi, tựa như bị táo bón đồng dạng. Chỉ thấy nơi xa, một đạo hồng quang đỏ rực thiên thạch hướng về thuyền tị nạn hạ xuống, tiếp đó toàn bộ con thuyền bị thôn phệ lấy. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Jaguar D, Sô sắc mặt vốn hòa hoãn chút ít, nhìn một màn này, nhìn không được tức giận, thậm chí còn so với trước tức giận hơn. Hắn nấm đấm nổi lên gân xanh, liên lục ra quyền hướng về Kuzan hạ xuống. Lần này cho dù Kuzan nói cái gì hắn quyết định không nghe, mà Kuzan cũng không tiếp tục nói. Khuôn mặt hắn đã bị đánh đổ đau, hắn sợ một khi tiếp tục nói, sẽ tiếp tục bị đánh mặt. Hỗn đản, Pakainu, Kuzan nội tâm sinh khí. vừa nãy đạo hồng quang kia rõ ràng không phải đạn pháo, mà là năng lực tạo thành. Tại trong trí nhớ của cô Gian, có thể làm được như vậy cũng chỉ có Sakazuki Akainu một người mà thôi. Hơn nữa, vừa nãy công kích rõ ràng từ quân hạm bay tới, không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là chó đỏ làm. Tadashi Ringo đang trên đường đi đến Jaguade, xô nơi đó. Nàng nhìn thấy Jaguade, xô thân thể khổng lồ đang loạn nâng quyền xuống mặt đất liên tục vang lên thanh âm chấn động. Hắn đang cùng Kuzan chiến đấu. Nàng không tin tưởng chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên cảm thấy không nói lên được lạnh lẽo, lập tức đoán ra được chút gì. Oanh, oanh, oanh, thanh âm đạn pháo chấn động vang lên, Tadashi Ringo nheo mắt lại, nàng phát hiện hòn đảo bị tổn hại rất nhiều. Không thể lại cho đạn pháo tiếp tục phá hoại nữa. Tadashi Ringo thầm nghĩ, nàng không muốn địa bàn của mình bị tàn phá, nếu như sau khi đánh lui hải quân, nhưng địa bàn hư hại, như vậy còn có ý nghĩa gì? Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Tadashi Ringo kết ấn, tạo ra một tàn ảnh, lấy nàng làm trung tâm khói bốc lên bao phủ lấy. Tiếp đó dần dần xuất hiện ra 4 cái phân thân, tính cả nàng nữa là 5. Tất cả đều có ngoại hình giống nhau như đúc. Chẳng qua, nếu như cẩn thận quan sát, có một thân ảnh khác biệt với thân ảnh khác, đó chính là khí chất. Phân thân khí chất mặc dù có, nhưng so với bản thể phai nhạt hơn rất nhiều. Các ngươi nhanh chóng tìm vị trí phù hợp tạo ra kết giới, không nên để hòn đảo bị tổn thương. Bởi vì trước khi phân thân, nàng trong đầu đó có ý niệm bảo vệ hòn đảo, cho nên phân thân lúc những phân thân này biết nên làm gì. Theo lý thuyết, Tadashi Ringo không cần ra lệnh, bọn họ vẫn biết nên làm gì. Yên tâm, giao cho ta. Chấm, giống nhau như đúc khuôn mặt đáp lại, sau đó biến mất mỗi người hướng về nơi khác nhau di chuyển. Tadashi Ringo không tiếp tục dây dưa quá lâu, nhanh chóng lên đường hướng về Jaguade, xô đi đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, hô, may mắn là Ringo lưu lại thủ đoạn, nếu không nơi này không ít người mất mạng. Clover nhìn dưới chân địa hình bị lõm sâu một lỗ lớn, cảm thấy may mắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi không biết phương hướng, một quả đạn pháo rơi xuống dọa mọi người không nhẹ. Vốn tưởng rằng sẽ tử vong, nhưng không ngờ trên người vật phẩm Tadashi Ringo đưa cho phát huy tác dụng. Bây giờ mọi người đang được bao phủ bởi một tấm chắn, mỗi một người có màu sắc khác nhau. Bọn họ như đang đứng ở trong một quả bong bóng vậy, chẳng qua so với bong bóng bình thường rắn chắc hơn mà thôi. Vừa rồi đạn pháo rơi xuống, đánh trúng kết giới thời điểm, bọn họ bị đánh bay đi, cơ thể không tổn hại, nhưng đứng tại trong quả bóng lăn qua lăn lại bị không ít tổn thương. Xem ra đây là Tadashi Ringo nói tới tàn phẩm, quả nhiên sử dụng không được ổn định cho lắm. Nico, Ovia cảm nhận xương cốt giống như bị chật, nàng cười khổ nói. Nhưng không thể phủ nhận là, đồ vật Tadashi Ringo đưa cứu bọn hắn một mạng. Nico, Ovia nhìn qua phát hiện nữ nhi mình không sao thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nghi hoặc vì sao Robin giống như so với nàng tốt hơn rất nhiều. Không giống như bị chấn động dáng vẻ. Mọi người, nơi này rất nguy hiểm, mau mau đi vào sâu bên trong đảo, nơi đó sẽ né tránh đạn pháo dễ dàng hơn. Clover hô lớn một tiếng, mặc dù kết giới này có thể bảo vệ an toàn, nhưng nếu chấn động quá mạnh, đứng tại trong kết giới bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa Tadashi Ringo cũng đã cảnh cáo, kết giới này duy trì bằng năng lượng, mà loại năng lượng này không thể tự khôi phục hay bổ sung. Vì vậy nếu bị đánh trúng quá nhiều lần, năng lượng sẽ bị mài đi một phần. Một khi năng lượng tiêu hao hết, bọn họ không nghi ngờ đứng tại bờ vực nguy hiểm. Tất cả mọi người không có ý kiến, nhao nhao hướng về trung tâm hòn đảo đi đến, cụ thể là chi thức thụ vị trí. Có không ít người thỉnh thoảng nhìn ra ngoài biển, vừa rồi thuyền tị nạn bị đánh chìm một màn kia, bọn họ cũng nhìn thấy. Trong lòng vì hảo hữu mà bi thương, đồng thời cũng may mắn, nếu như ban đầu bọn họ không lựa chọn tin tưởng Tadashi Ringo. Rất có thể kết cục kia chính là bọn hắn. Tadashi Ringo, ta đang phân vân trong việc nên tuyển ai vào gia tộc, nếu như các ngươi có nhân vật muốn đề cử cứ việc bình luận phía dưới. Nếu như cảm thấy phù hợp cốt truyện ta sẽ thêm vào. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.